Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 654, hư không xuyên toa cơ. Đỗ Tạp Áo thở dài, nhi nữ tình trường những thứ này hắn không am hiểu. Hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất chính là ác ma chi vương Morgana. Địa cầu đồng thời bị hai cái vũ trụ thế lực để mắt tới. Hơn nữa một cái trong đó vẫn là bị xưng là ác ma chi vương Morgana. Muốn so phía dưới, địa cầu yếu đuối liền giống một viên trứng gà. Dưới loại tình huống này Đỗ Tạp Áo chỉ cảm thấy có chút tâm lực lao lực quá độ. Thủ trưởng, nếu huấn luyện viên lợi hại như vậy, thủ hạ binh cũng như vậy treo. Nếu như bọn họ trợ giúp địa cầu mà nói, cái gì thao thiết cái gì ác ma chi vương căn bản là không tính là cái gì chuyện a. Lưu Sấm mang theo lưỡi búa hướng Đỗ Tạp Áo nghi ngờ nói. Đây cũng là tất cả đội viên ý nghĩ trong lòng. Trước kia phát sinh sự tình bọn họ cũng nhìn thấy. Cái gì thiên sử chi vương? Cái gì ác ma chi vương? Đang huấn luyện viên lộ ra ngay thân phận về sau một cái so với một cái đàng hoàng. Cũng đều xám xịt chạy trốn. Đặc biệt là cái kia gần nhất đang ở căn cứ cầu anh hùng ác ma chi vương. Thậm chí liền đội trưởng nhà mình danh hào cũng không dám để liền xám xịt chạy trốn. Ngươi không có nghe trước kia huấn luyện viên đã nói. Hắn sẽ không trợ giúp chúng ta, Sắc Vi trầm giọng nói. Trong lòng có chút không thoải mái, không ngừng được sinh ra một loại cũng thật phát đạt liền mặc kệ địa cầu cảm giác. Các ngươi đều sai, Diệp tổng huấn luyện viên đã để lại cho địa cầu quá nhiều quý giá đồ vật. Đỗ Tạp Áo xoay người, nhìn về phía trước mắt mọi người, trầm giọng nói, trợ giúp địa cầu. Có lẽ đối với tổng huấn luyện viên mà nói chỉ một câu chuyện. Đã biết vũ trụ căn bản cũng không có thế lực dám thăm dò địa cầu. Nhưng kể từ đó, địa cầu thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Một ngày kia mất đi loại này bảo vệ, địa cầu lại so với hiện tại còn không có thể. Quan trọng nhất chính là, tổng huấn luyện viên văn minh quá lớn càng là khổng lồ văn minh. Đồng hóa năng lực liền càng mạnh, địa cầu đối với Z văn minh kia mà nói, liền giống một cái thôn nhỏ. Trong làng bách tính đối mặt phồn hoa đại đô thị các ngươi cảm thấy kết quả sẽ là như thế nào? Chẳng qua ở tổng huấn luyện viên trừ dạy tiểu luân các ngươi một thân khiến mình trở nên mạnh hơn bản lãnh bên ngoài. Còn đưa Z lưu lại quý giá mầm móng. Có các ngươi, có viên kia mầm móng ở. Địa cầu chỉ cần chống nổi hiện tại kiếp nạn liền sẽ nghênh đón vô cùng huy hoàng ngày mai. Tổng huấn luyện viên đối với địa cầu cống hiến là các ngươi những hài tử này không cách nào tưởng tượng để chúng ta đưa tổng huấn luyện viên về. Nhà, chào, Đỗ Tạp Áo giống to, chợt thân như cọc tiêu. Hướng Diệp Chân biến mất phương hướng, bộp một tiếng kính cái quân lễ. Sau một khắc, không chỉ hùng binh liền, trên bong tàu các chiến sĩ khác mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng trước mắt bọn hắn thấy được lại là, hùng binh liền tổng huấn luyện viên lần nữa ngăn lại một trận địa cầu nguy nan. Nhưng mình cũng hình như muốn rời đi địa cầu. Bộp, trong nháy mắt. Cả trên bong tàu cự hạp hào tất cả chiến sĩ tất cả đều thân như cọc tiêu. Hướng Diệp Chân biến mất phương hướng kính cẩn chào. Ác ma số 1, thấy cảnh này Morgana khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một cái tà mị mỉm cười. Nữ vương, ám sát kế hoạch phải chăng còn muốn tiếp tục thi hành? Kiếm ma Atto dò hỏi. 35XS, không vội. Mặc dù kiếm thần Diệp Chân không ngăn cản ta, nhưng đã biết vũ trụ đệ nhất cường giả mặt mũi vẫn là nên cho. Nói cho thao thiết, đình chỉ đối với địa cầu hết thảy hành động. Một tháng sau tiến hành nữa, Morgana mở miệng nói, dù sao ở địa cầu gây chuyện là ý của tử thần các. Nàng Morgana chẳng qua là chơi đùa mà thôi, mục đích chủ yếu vẫn là nên hại chết Kesa con bích kia. Chẳng qua là Morgana khẽ nhíu mày. Ở nàng nhận biết bên trong, Kê Sa con bích này cùng Diệp Chân ban đầu ở Kiếm Thần Cung có một phen mưa móc duyên phận. Xem ra ở thực hành kế hoạch kia trước kia, còn phải đi một chuyến hành tinh Z, nếu không kế hoạch thành công, thắng liên tiếp bén vui sướng cũng không kịp thưởng thức đoán chừng liền bị xử lý. Hành tinh Z, cấp 3 Kiếm Thần Cung quý vị, nhìn trước mắt như 25.000 năm trước đồng dạng cấp 1 Kiếm Thần Cung. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Trước mắt tòa Kiếm Thần Cung này mặc dù khoa học kỹ thuật càng tăng thêm trước vào, nhưng tổng thể mà nói lại không bằng, bởi vì ám kim ngọc quá mức thưa thớt. Biết được nhà mình chủ thần trở về, cả Z văn minh trong nháy mắt thuận lợi lâm vào sôi trào trạng thái. Hơn 1 tỷ Z dân chúng tự phát đã tụ tập vì chính là lần nữa mắt thấy nhà mình chủ thần phong thái, còn có phụ thuộc Z văn minh. Ở Z văn minh che chở bên trong sinh tồn phát triển, phụ thuộc văn minh đầu lĩnh cũng là bằng tốc độ nhanh nhất, ôm phức tạp tâm tình tới trước hành tinh Z triều bái thôi. Diệp Chân thi triển pháp tương thiên địa lộ diện một lần. Sau đó thuận lợi ngày ngày chờ đợi ở cấp 1 Kiếm Thần Cung không ra. Một tòa cung điện bên trong, có một cái vòng tròn hình dáng to lớn dụng cụ. Dụng cụ bên ngoài còn có hai cái nho nhỏ trong suốt viên cầu. Diệp Chân gần đây thời gian 1 năm vẫn luôn đợi ở chỗ này. Cả người hoàn toàn cũng thuộc về Diệp Chân, kiếm thi tự nhiên cũng là mỗi giờ mỗi khắc hầu hạ Diệp Chân. Khoảng trước mặt Diệp Chân người trung niên là Z văn minh thủ tịch nhà khoa học. Hiện tại Kiếm Thần Cung chính là đốc tạo. Trước mắt cái này hình thù kỳ quái dụng cụ là xuyên qua thời không cơ. Vốn là kiếm thi đột nhiên kỳ tưởng, nếu như có thể vượt qua thời không mà nói, có thể hay không đem nhà mình chủ thần từ 2 vạn năm trước dẫn tới hiện tại thế nào. Chẳng qua là còn chưa làm xong thuận lợi đạt được tham chắc khí báo cáo. Về phần Diệp Chân trở về mục đích đồng dạng cũng là vật này. Vượt qua thời không. Trong bụng Diệp Chân khoa học kỹ thuật chẳng qua là mặc dù không bằng trước mắt vị này thủ tịch nhà khoa học, nhưng cũng biết xuyên qua thời không sẽ đánh phá vũ trụ hàng rào. Hữu hiệu nhất phương pháp chính là từ lượng tử lĩnh vực xuyên qua. Vậy có phải hay không có thể bằng này tiến vào hư không thế giới? Kiếm thần đại nhân, dụng cụ đã điều chỉnh hoàn tất, tùy thời đều có thể tiến hành thí nghiệm. Chẳng qua là thủ tịch nhà khoa học có chút chần chờ. Cứ nói đừng ngại, Diệp Chân nhẹ giọng nói, chế tạo loại này cùng chung tài liệu tối sắt nguyên tố là đủ. Nhưng tiến hành xuyên qua năng lượng đặc thù chỉ có vật chất vũ trụ. Mấy ngàn năm nay ta gần như đi khắp cả đã biết vũ trụ, loại vật chất này cũng chỉ là đủ một lần xuyên qua tiêu hao, nói cách khác chúng ta không cách nào tiến hành thí nghiệm điều chỉnh. Lại chỉ có một lần đi tới đi lui cơ hội, hơn nữa lượng tử lĩnh vực có quá khó lường đếm, không có thí nghiệm số liệu cung cấp tọa độ, rốt cuộc có thể thành công hay không tiến vào hư không thế giới. Tiến vào về sau còn có thể hay không trở về, hoặc là ở xuyên qua bên trong có thể hay không gặp nguy hiểm, Diệp Chân trực tiếp đánh gãy đối. Phương sầu lo, nhẹ giọng nói, không cần thí nghiệm. Chuẩn bị tiến hành xuyên qua đi. Đối với Diệp Chân mà nói, vị này thủ tịch nhà khoa học nói tới tai họa ngầm cộng lại cũng không có hiện tại cùng thế giới hiện thực giữa thời gian rối loạn hậu quả nghiêm trọng. Về phần gặp nguy hiểm, bằng vào Diệp Chân năng lực hiện tại, coi như cả vật chất vũ trụ đổ sụp cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí đối với nhanh nhất tốc độ phi hành đạt đến á quang nhanh kiếm thi mà nói, nguy hiểm cũng không tính là quá lớn. Cái này, thủ tịch nhà khoa học làm khó con mắt nhìn mắt sau lưng Diệp Chân kiếm thi. Hy vọng kiếm thi có thể khuyên một chút nhà mình kiếm thần đại nhân. Kiếm thần đại nhân vừa rồi trở về, Z văn minh chủ tâm cốt cùng tín ngưỡng mới vừa trở lại. Nếu như bởi vì hắn hư không xuyên toa cơ gặp phải nguy hiểm cũng không còn cách nào trở về. Không nói cái khác, con dân sẽ như thế nào trách tội hắn. ngay cả chính hắn cũng chỉ có lấy cái chết tạ tội. Kiếm Thi đột nhiên quỳ trên mặt đất. Thanh Thúy nói, Kiếm Thi không dám khuyên can Kiếm Thần Đại Nhân, nhưng mời Kiếm Thần Đại Nhân cần phải mang theo kiếm ý. Van xin ngài, Diệp Chân khẽ nhíu mày, nhìn quỳ trên mặt đất kiếm ý nói, nếu như bản tọa thật không về được, Zét Văn Minh chí ít còn có ngươi. Kiếm Thần Đại Nhân, chỉ cần có truyền thừa ở Zét Văn Minh liền sẽ còn xuất hiện đời thứ tư Đại Tế Ti. Nhưng khiến Kiếm Thi nhìn Kiếm Thần Đại Nhân đặt mình vào nguy hiểm thờ ơ, Kiếm Thi không cách nào làm được. Kiếm Thi không kiêu ngạo không tự ti nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,